Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng năm luyện quỷ, quỷ ma đạo đế bộ dáng khá là khủng bố. Ma tu, tất cả đều là bằng bản sự, hắn ma tính là ta hoàng gia số một, nhưng là có năng lực, liền bản thân đi đoạt đi ma tử chi vị. Ta hoàng gia, không có dự định vị trí. Đại ma chân kinh kéo dài dung nhập cổ Trường Thanh trong thân thể, xem trò vui hoàng gia tu sĩ bị đuổi đi, chỉ để lại Hoàng Linh Hy canh giữ ở chung quanh. Đạo đế lão tổ đã lên tiếng, thiên huyết nhất mạch đương nhiên sẽ không ngăn cản Hoàng Linh Hy. Đến mức Hoàng Linh Hy có thể hay không đem Hoàng Thiên Diện hút khô, Hoàng Nhất Kiếm không lo lắng chút nào. Đạo đế lão tổ không biết làm không có nắm chắc quyết định. Cổ Trường Thanh sắc mặt thật không tốt, là ma tâm hoàn toàn thành hình về sau, hắn hủy diệt ý chí liền bắt đầu điên cuồng phản công. Phản công kết quả chính là dẫn động bát phương quận ma sơn hợp lực trấn áp. Hủy diệt ý chí không phải hắn chưởng khống, phần này ma tính cũng không phải hắn, hiệu ổn ma sơn cũng mặc kệ những cái này. Đã như thế, đại ma chân kinh cường độ đã hoàn toàn siêu việt Cổ Trường Thanh có thể chèo chống cực hạn. Khủng bố ma tính điên cuồng ăn mòn Cổ Trường Thanh tâm thần, muốn để cho hắn triệt để nhập ma. Nhập ma cùng ma tu là hai khái niệm, ma tu tu ma, nhưng là có lý trí. Nhập ma người, nặng thì mất lý trí trở thành chỉ biết là sát phạt khôi lỗi. Nhẹ thì tính cách đại biến, chặt đứt tình cảm lương tri. Vô luận loại nào biến hóa, Cổ Trường Thanh đều không thể nào tiếp thu được. Rầm rầm rầm. Khủng bố ma văn đem Cổ Trường Thanh mỗi một tấc máu thịt đều tiến hành rèn luyện. Cổ Trường Thanh cảm giác được thân thể của mình phảng phất đều ở một vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời, hắn tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột phá địa tiên, bước vào thiên tiên chi cảnh. Quanh, khủng bố ma khí tại hắn sau lưng hội tụ một đạo bàn bạc ma ảnh, khủng bố ma ý hóa thành hắc sắc ma hải, đem mảnh này thiên khung hoàn toàn bao phủ. Thật đáng sợ đại ma chân kinh. Tiêu sắc mặt khó coi nói, đây tuyệt không phải tiên vực đồ vật, trong đó ma ý đã chạm đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Lão yêu bà, bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, tiểu gia sắp không chịu được nữa, này ma đạo chân ý sắp đem ta hoàn toàn thôn vệ. Quanh, Cổ Trường Thanh thể nội, thân hào cực dương lôi tự hành hộ chủ, Cổ Trường Thanh lúc này trong lòng hoảng hốt, vội vàng phân ra tâm thần ngăn chặn thân hào cực dương lôi. Nói đùa, tại hoàng gia bại lộ thân hào cực dương lôi, là sợ bản thân chết không được rất nhanh sao? Tiêu Mạc cười một trận biến ảo. Tiêu là hy vọng Cổ Trường Thanh mượn nhờ đại ma chân kinh ngưng tụ không có tạp chất ma tâm, đồng thời dung hợp hủy diệt ý chí. Cổ Trường Thanh thể nội hủy diệt ý chí mặc dù la lịch nghịch thiên, nhưng là hắn cường độ cùng huyết mạch mạnh yếu cùng một nhịp thở. Mà vô sinh huyết mạch mạnh yếu cùng Cổ Trường Thanh tu vi cùng một nhịp thở. Cổ Trường Thanh trước mắt cũng bất quá vừa mới đột phá thiên tiên chi cảnh, Tiêu nguyên bản cho rằng Quận Ma Sơn là tiên vực chí bảo, trong đó đại ma chân ý có mạnh hơn cũng có một hạng độ. Có thể áp chế hủy diệt ý chí, đồng thời dung hợp hủy diệt ý chí. Ai có thể nghĩ tới, bởi vì hủy diệt ý chí bộc phát, dẫn động Uẩn Ma Sơn bên trong tiềm ẩn lực lượng, mà cổ lực lượng này, thậm chí siêu việt thần linh, tiếp xúc thánh cảnh. Nếu hủy diệt ý chí thuộc về Cổ Trường Thanh ma tính cũng là không sao, cổ lực lượng này là trợ lực. Hiệu hủy diệt ý chí không thuộc về Cổ Trường Thanh bản thân ma tính, hắn ma tính căn bản không đủ để hấp thu Uẩn Ma Sơn đại ma chân ý, đồng thời tạo nên không có tạp chất ma tâm. Ngược lại hăng quá hóa dở, phần này nghịch thiên cơ duyên có thể sẽ tiêu trừ Cổ Trường Thanh đạo tâm, đem nó triệt để biến thành ma đầu. Nên làm cái gì? Tiêu nhìn xem từng đầu đại ma chân ý biến ảo xiềng xích đem Cổ Trường Thanh thần hồn từng chút khóa lại, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt. Lúc này, biện pháp duy nhất chính là đem quá thừa đại ma chân ý phong ấn tại Cổ Trường Thanh thể nội. Thế nhưng là, cổ này đại ma chân ý có thánh cảnh chi uy. Trừ bỏ Cổ Trường Thanh thể nội thánh cảnh lão tổ lưu lại hào nhiên chính khí cùng chí dương chí cương thần hào cực dương lôi có thể chống lại. Tiêu căn bản nghĩ không ra Cổ Trường Thanh còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống lại, chớ nói chi là phong ấn. Nhưng không bàn về là hào nhiên chính khí vẫn là thần hào cực dương lôi, đều tuyệt không thể tại hoàng gia bại lộ. Theo thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh không có tạp chất ma tâm đã hoàn toàn thành hình. Hủy diệt ý chí cũng ở đây đại ma chân kinh giao phó đại ma chân ý phía dưới hoàn toàn dung nhập hắn ma tâm bên trong. Đương nhiên, theo hắn sau này tu vi tăng lên, hủy diệt ý chí phản phệ tùy thời tồn tại, trừ phi hủy đi huyết ngục, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng đem hủy diệt ý chí hoàn toàn thanh trừ. Cổ Trường Thanh không kịp đi cảm ngộ bản thân không có tạp chất ma tâm mạnh bao nhiêu, bởi vì cuồng bạo hơn đại ma chân ý đã ngang ngược rút vào trong thân thể của hắn. Phóng túng, tàn nhẫn, máu lạnh chờ một hệ liệt tâm tình tiêu cực không ngừng ảnh hưởng hắn thần trí. Ma là một loại rất mạnh trợ lực, hiểu ma, chưởng khống không tốt liền sẽ triệt để mất đi bản thân. Đây cũng là vì sao chính đạo tông môn hội nhằm vào ma tu nguyên nhân. mỗi cái ma tu cũng là không ổn định đồ tể. Thôi, Tiêu Âm thầm than nhẹ, lúc này chỉ có đem những cái này cường hoành đại ma chân ý chuyển dời đến trên người nàng. Mà loại này đại ma chân ý là chỉ định cổ Trường Thanh truyền thừa, muốn đem một phần trong đó đại ma chân ý chuyển dời đến trên người nàng, chỉ có cùng cổ Trường Thanh hòa làm một thể. Nàng giờ phút này tự nhiên không thể chưởng khống bản thân thân thể rời đi cổ Trường Thanh thức hải cùng cổ Trường Thanh điên long đảo phượng, chỉ có hồn giao. Tiêu chậm rãi hướng đi cổ Trường Thanh, xinh đẹp không tưởng nổi trong mắt phượng hiện lên một tia ngượng ngùng. Cứ việc nàng là tu hành 10 vạn năm ma đế, hiểu còn chưa từng cùng nam tử song tu qua, cũng không biết như vậy cảm thụ như thế nào. Tiêu trên người hồn lực quần áo trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích, trơn trụi thân thể mềm mại chậm rãi hướng đi cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nguyên bản còn tại toàn lực chống lại đại ma chân ý, sau một khắc hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Tiêu, sợ bỏ lỡ một chút xuân quang. Lão yêu bà, ngươi so với ta lớn nhiều như vậy, cái này không được đâu, đây là gì dạng yêu a? Cổ Trường Thanh nuốt nước miếng, tiện hề hề nói. Đại ma chân ý, cho ta đến đang mãnh liệt chút a. Cổ Trường Thanh trong lòng điên cuồng hò hét. Tiêu là cái gì cấp bậc mỹ nhân, dung mạo bên trên, cùng Mộng Ly không phân cao thấp, khí chất bên trên, lại thắng qua Mộng Ly quá nhiều. Không phải nói Mộng Ly khí chất kém, mà là hai người hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình nữ nhân, Tiêu dù sao cũng là ma đế. Loại kia lòng chinh phục, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân linh hồn thăng hoa. Nữ nhân này đưa tới cửa không lên, thiên lý nan dung. Tiêu nghe vậy hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, hồn lực biến ảo một tấm giường lớn, tiếp lấy bàn tay như ngọc trắng ôm Cổ Trường Thanh bên hông. Tiêu tuy nói không đã từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng là dù sao cũng là ma đế, ngược lại cũng không trở thành nhăn nhăn nhó nhó. Tất nhiên quyết định dùng loại phương thức này đem đại ma chân ý chuyện gì, nàng thì sẽ không còn muốn quá nhiều. Không thể nào không thể nào, Tiêu bảo bảo ngươi dĩ nhiên ngấp nghé tiểu gia mỹ mạo. Cổ Trường Thanh được tiện nghi còn khoe mẽ nói, chúng ta ở độ tuổi này kém, tính loạn luân. Như thế nào khiến cho, này tuyệt đối không được a. Ta Cổ Trường Thanh hạng gì chính nhân quân tử, chính là triệt để nhập ma, biến thành hủy diệt ý chí khô lỗi. Cũng tuyệt không theo ngươi. Cổ Trường Thanh tay không khách khí đem Tiêu ôm vào trong ngực, trên người hồn lực quần áo lập tức biến mất. Đồng thời, đại ma chân kinh diễn hóa ma văn đem hai người bọn họ hoàn toàn quay chung quanh. Nhưng vào lúc này, ngoại giới, một cánh tay vọt xé mở Cổ Trường Thanh chung quanh ma văn quang tráo. Một tấm khuynh thành tuyệt thế vũ mỹ dung nhan xuất hiện, tiếp theo, cái kia hoàng mỹ dáng người chui vào ma văn quang tráo bên trong. Hoàng Linh Hy nhìn trước mắt biến thành hoàng thiên diện Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dục niệm. Nghe đồn Uổng Ma Sơn đến từ thần vực, nhìn tới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Như thế đại ma chân ý, chính là tiên đế cường giả, cũng khó có thể chịu đựng. Kẻ này lại có thể kiên trì đến một bước này, không hổ là thuần túy nhất ma tôn đạo phôi, không, hẳn là ma chủ đạo phôi. Hoàng Linh Hy mặt cười hồng nhuận phân phớt vô cùng, nhịn không được duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái, tiểu gia hỏa. Bạn đế được ngươi đại ma chân ý cùng không có tạp chất ma tâm tương trợ, nhưng cũng đem hồng hoàng giao cho ngươi. Ngươi tính không được thua thiệt. Trong thức hải, chính ôm Tiêu chuẩn bị mở tam vực, chiến bốn canh, hoàng long trực đảo, Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy một cổ cường đại hồn lực bộc phát. Sau một khắc hắn trực tiếp bị bắn bay, đập ầm ầm nhập đại ma chân ý ngưng tụ kinh văn đại mạc phía trên. CMN. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức nhìn ra phía ngoài Hoàng Linh Nghi. Tiên đế tỷ tỷ, ngươi là người nào a? Đừng chơi như vậy a. Cổ Trường Thanh trong lòng phiền muộn vô cùng, kém một bức liền đếm đến Tiêu mùi vị. Làm sao nửa đường giết ra cái mỹ kiều nương? Không phải, chúng ta quen biết sao? Chấn kinh, hoàng gia nhìn tiểu gia tư chất nghịch thiên, trực tiếp đưa tuyệt sắc nữ đế thị tẩm. A Phi, béo bảo bình thường dạy cái gì cậu thí lời nói, bây giờ là nghĩ những khi này. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Tiêu. Thức hải bên ngoài, đã cùng hắn dính vào cùng nhau Hoàng Linh Hy tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, diễm quan quần phương. Nhưng là không so được Tiêu A. Tiêu là cái gì cấp bậc? Đó là đặt ở tiên vực, thần vực. Có thể cùng nàng sánh bằng mạo người cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Tiêu bảo bảo, kỳ thật ta có thể hai bút cùng vẽ. Cổ Trường Thanh trong mong nói. Ta so ngươi lớn nhiều như vậy, đây là gì dạng yêu? Tiêu giờ phút này đã dùng hồn lực lần nữa biến ảo quần áo, phong hoa tuyệt đại, phong tình vạn chủng liếc Cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt một đắng, hận không thể hung hăng đưa cho chính mình một cái thác mạnh. Nhưng ngươi nha miệng tiện. Yêu là không phân tuổi tác. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta ở độ tuổi này kém, tính loạn luân. Tiêu tiếp tục dịu dịu nói. Tiêu bảo bảo, ngươi trong mắt ta hay là cái bảo bảo? Phi. Tiêu nhẹ phi một tiếng, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng hướng về phía Cổ Trường Thanh thức hải điểm xuống. Từng đạo ma văn phun trào, dung nhập Cổ Trường Thanh trong thần hồn. Bên ngoài ma tu nữ đế vẫn còn tấm thân xử nữ. Hơn nữa nàng này tu hành là định cấp song tu ma công. Ngươi không có tạp chất ma tâm có thể triệt để hoàn thiện nàng công pháp phía trên tai hại, để cho nàng thành tựu đại đế ma tâm. Ta hiện tại truyền cho ngươi song tu thần pháp, nhờ vào đó thần pháp, nếu là có thể đến nàng này hồng hoàng, cùng nàng cùng nhau luyện hóa đại ma chân ý, ngươi có cơ hội lấy được đến ma đạo tâm. Đến ma đạo tâm. Bên ngoài nữ đế đã cuốn lấy thân thể của hắn, Cổ Trường Thanh nguyên bản tại đại ma chân ý ảnh hưởng dưới, dục vọng bị phóng đại. Có Tiêu mới vừa cùng hắn kiều diễm, hắn giờ phút này hoàn toàn là tà hỏa khó nhịn. Hiểu Tiêu muốn truyền thụ cho hắn song tu thần pháp đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải ổn định tâm thần. Đem song tu thần pháp nắm vững sau đang cùng bên ngoài nữ đế đại chiến 300 hiệp. Ngươi nên rõ ràng, chính đạo hạo nhiên đạo tâm, nhất định phải cứu thế mới được. Ngươi kỳ thật cũng không có hạo nhiên đạo tâm, lôi thần điện đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, là bởi vì trong cơ thể ngươi hạo nhiên chính thể. Bất quá, ngươi có cứu thế đạo ngân mang theo, lại có thần hạo cực dương lôi hộ thể, tương lai không phải là không thể thu hoạch được hạo nhiên đạo tâm. Tiêu một bên trả lời, một bên điên cuồng kết ấn, đánh ra từng đạo ma văn dung nhập Cổ Trường Thanh thần hồn. Nàng cũng biết, Cổ Trường Thanh có thể tại ma khí ảnh hưởng dưới, đều đế song tu công pháp câu dẫn phía dưới còn có thể ổn định tâm thần tu hành song tu thần pháp. Chính là Cổ Trường Thanh đạo tâm xa xa siêu việt người bình thường. Nhưng là Cổ Trường Thanh là một cái nam nhân, vẫn là một cái so sánh háo sắc nam nhân, Tiêu cũng biết Cổ Trường Thanh không cách nào chèo chống quá lâu. Hạo nhiên đạo tâm, chính là cứu thế này một cái điều kiện, liền khó như lên trời. Cái gì ma chủ đạo phôi, cái gì không có tạp chất ma tâm há có thể thật cùng hạo nhiên đạo tâm so sánh. Cũng là ma tu từ thổi. Hiểu ma đạo lại là có một loại đạo tâm có thể cùng hạo nhiên đạo tâm đánh đồng với nhau. Nói đến đây, Tiêu Mục chưởng vỗ dưới, tất cả tụ hợp vào Cổ Trường Thanh trong thần hồn ma hồn hóa thành từng đạo kinh văn. Cái kia chính là đến ma đạo tâm. Đến ma đạo tâm xuất hiện cũng cực kỳ hà khắc, đầu tiên cần thuần túy nhất hủy diệt ma tính, cổ này hủy diệt ma tính nhất định phải là diệt thế cấp bậc. Ngươi trong huyết mạch hủy diệt ý chí liền phù hợp yêu cầu, tuy nói không phải chính ngươi ma tính, hiểu trước đây không lâu đã bị ngươi ma tâm hấp thu, hiện tại đã thuộc về ngươi ma tính. Thứ nhì, cần phải cao ngươi ma tính mấy cái cấp độ đại ma chân ý triệt để dung nhập ngươi ma tâm bên trong. Mà một bước này, 100% sẽ triệt để nhập ma, cho nên đến ma đạo tâm gần như không có khả năng tồn tại. Đây cũng là ma tu sẽ đem ma chủ đạo phôi cùng hạo nhiên đạo tâm nổi danh nguyên nhân. Năm đó tạc vì truy tìm đến ma đạo tâm, đau khổ tìm kiếm phương diện này công pháp mấy chục vạn năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được đến ma đạo trải qua bí pháp. Tiêu nói xong, đem cuối cùng kinh văn đánh vào Cổ Trường Thanh thể nội, chính là ta hiện tại truyền thụ cho ngươi song tu bí pháp. Một tên kiên tu song tu công pháp nữ đế hồng hoàng, hoàn toàn phù hợp này song tu bí pháp điều kiện. Cổ Trường Thanh toàn lực lĩnh ngộ đến ma đạo trải qua, có vũ cực mạch tại. Lĩnh ngộ loại này trực tiếp đánh vào hắn trong thần hồn bí pháp hoàn toàn không có độ khó. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy bí pháp cường đại. Bất quá bí pháp này yêu cầu song phương nhất định phải cũng là sạch sẽ chi thân, Cổ Trường Thanh nữ nhân bên cạnh không biết bao nhiêu, điểm này là không phù hợp yêu cầu. Cũng may Cổ Trường Thanh có được chí dương chí cương thần hạo cực dương lôi, cũng là không cần để ý điều kiện này. Cái gọi là yêu cầu sạch sẽ chi thân, không ngoài để cho nam tu dương khí càng tinh khiết hơn cường đại, nữ tu âm khí cũng càng thuần túy cường đại thôi. Cổ Trường Thanh cũng minh bạch Tiêu vì sao cho tới bây giờ cũng là tấm thân xử nữ, hiển nhiên Tiêu truy cầu cũng là đến ma đạo tâm, chỉ bất quá nàng căn bản tìm không thấy thích hợp tu hành đối tượng. Ngoại giới, Hoàng Linh Hy ánh mắt mê ly nhìn xem Cổ Trường Thanh, sau một khắc Hoàng Linh Hy quỳ xuống, lại là phát khởi đánh lén. Nữ đế một quỳ, thần trí thăng thiên, Cổ Trường Thanh tà hỏa lập tức phun trào. Khá lắm ma nữ, dĩ nhiên đánh lén. Nàng này không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi, hôm nay rơi vào ta chính nhân quân tử Cổ Trường Thanh tay, làm sao có thể để cho nàng đào thoát. Ma đế, người người đến mà tru diệt, Cổ Trường Thanh hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Cổ Trường Thanh, Hoàng Linh Hy thực lực mạnh hơn. Song phương không hổ là tiên nhân, chính là như vậy truy đuổi, liền kéo dài hai nén nhang. Trầm mặc Hoàng Linh Hy buông ra miệng, giận dữ mắng mỏ Cổ Trường Thanh uổng là chính nhân quân tử. Lúc này bàn tay như ngọc trắng kết ấn, biến ảo vô tận ma văn, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ. Hoàng Linh Hy thực lực mạnh mẽ, lấy ma văn lồng giam trấn thủ bốn phía, phòng ngừa tu sĩ khác tương trợ. Tiếp theo, hiểu Hoàng Linh Hy cùng thương tu kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có. Cổ Trường Thanh trong lòng biết bản thân tu vi quá kém, không phải là đối thủ. Vũ cực thần thể hạng gì thần công, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên lấy thiên tiên thực lực trọng thương Hoàng Linh Hy. Hoàng Linh Hy dù chưa từng thổ huyết, nhưng tiên huyết dâng lên, dẫn đến mặt cười đỏ bừng. Đau đớn phía dưới, càng là đau kêu thành tiếng. Cổ Trường Thanh nghe nói kêu đau, biết mình công kích đối với Hoàng Linh Hy tạo thành bị thương, lúc này lông trảo xẹt qua một đạo long ảnh tránh nhập Hoàng Linh Hy hậu phương, hướng về phía nàng bên hông vồ xuống. Hoàng Linh Hy cảm giác được nguy hiểm, lúc này dùng càng cường đại hơn pháp cầu cực kỳ nguy cấp ngăn trở Cổ Trường Thanh long trảo thủ. Song phương tiên lực trung kích, Lực lượng kinh khủng đem hai người quần áo lập tức nổ tung thành hư vô. Mắt thấy phía trước pháp cầu thẳng bức mặt, Cổ Trường Thanh há mồm hét giận dữ, ngăn trở đối phương công kích. Hiệu pháp cầu chi uy kinh khủng bực nào, Trường Thanh trong lòng khẩn trương. Hoàng Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh hung ác như thế, chỉ là thiên tiên, đối với thương đạo chưởng khống thuần thuộc như vậy. Dù là nàng lấy tiên đế tu vi, dĩ nhiên không cách nào lấy càn khôn giới đem đối với. Lúc này, Hoàng Linh Nhi kết ấn. Cổ Trường Thanh thấy thế. Đừng mơ tưởng. Hoàng Linh Hy khi nào nhận qua như thế vũ nhục, chỉ là một cái thiên tiên, lại dám đối cứng tiên đế đồng thời toàn thân trở ra, việc này nếu là truyền đi, nàng mặt mũi hà tồn. Cổ Trường Thanh. Đây là. Cổ Trường Thanh cảm giác, chợt cảm thấy không ổn. Chỉ có tiếp tục công kích. Lúc này Cổ Trường Thanh cắn răng một cái. Rầm rầm rầm. Song phương hiện mấy canh giờ. Rốt cuộc, Cổ Trường Thanh hấp thu đầy trời chân ma đạo âm, thực lực tăng vọt, tu vi dĩ nhiên liên tiếp đột phá đến thiên tiên viên mãn chi cảnh. Thần thức. Hoàng Linh Nhi chỗ nào được chứng kiến như thế thương pháp, kêu thảm một tiếng thua trận, chính là lấy tiên đế tu vi, cũng không chứng ý. Cổ Trường Thanh trong lòng biết tiên đế cường hoành, nếu như cũng đã chưởng không đối phương mệnh môn, há có thể cứ như thế mà buông tha đối phương. Cuộc chiến đấu này cũng không biết đánh bao lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong lúc đó Cổ Trường Thanh không biết bao nhiêu lần kém chút dùng, cũng không biết bao nhiêu lần bị Hoàng Linh, lại càng không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến thiên khung phía trên chân ma đạo âm hoàn toàn biến mất. Tại Hoàng Linh thi qua giải thích, Cổ Trường Thanh mới biết đối phương cũng không phải là tội ác tay trời ma đầu, mà là hoàng gia tu sĩ. Cổ Trường Thanh lúc này mới thu thương, hiểu Hoàng Linh hy lòng có không phục, tuyên bố đợi nàng lần bế quan này, thực lực đại tiến về sau, sẽ cùng Cổ Trường Thanh toàn lực lĩnh giáo. Không chết không thôi. Đến ma đạo tâm, Cổ Trường Thanh tinh tế cảm ngộ bản thân cải biến. Trận này cùng Hoàng Linh hy đại chiến, để cho hắn thu hoạch rất nhiều, mượn nhờ đến ma đạo trải qua, nhất định thật làm cho hắn ngưng tụ đến ma đạo tâm. Nhìn xem trên người Hoàng Linh Hy thụ thương chảy xuống máu tươi, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm dư vị cùng tiên đế một trận chiến quá trình. Không thể không nói, cùng bậc này tu vi cường giả chiến đấu, với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó được kinh lịch. Hoàng Linh Hy tại cuộc chiến đấu này bên trong cũng đã nhận được không nhỏ trợ giúp, sau khi chiến đấu kết thúc, ôm Cổ Trường Thanh một trận cầu xin tha thứ sau liền rời đi. Còn để lại một cái đế ấn, hiển nhiên song phương không đánh nhau thì không quen biết, trở thành quảng bảo chi giao. Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết. Tướng chiến đấu dấu vết khứ trừ, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trước đó bạch y nữ tử trên bồ đoàn, cảm giác đến ma đạo tâm mang đến cải biến. Kèm theo Cổ Trường Thanh tinh tế cảm ngộ, Cổ Trường Thanh tâm tình chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Này đến ma đạo tâm, quả thật là đáng sợ, nhất là phối hợp ám hồn ta thể thời điểm, hắn sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Một, chính là thế. Có được đến ma đạo tâm tu sĩ, đều là có một loại thế. Loại này thế năng đủ đối với bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ sinh ra áp chế. Không sai, là bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ, chính là đạo đế tại Cổ Trường Thanh trước mặt, cũng sẽ bị hắn thế ngăn chặn. Mà đối phương đế uy, đối với Cổ Trường Thanh không có một chút tác dụng nào. Thực lực đối phương càng mạnh, đối thế chống cự càng mạnh. Cơ bản mà nói, lấy Cổ Trường Thanh trước mắt ma tu chi thế, có thể làm cho đại ớt tiên chỉ có thể phát huy năm thành thực lực, đến mức thiên tiên, trừ bỏ số ít yêu nghiệt. Đại đa số tại Cổ Trường Thanh trước mặt chỉ có thể phát huy ba thành thực lực. Địa tiên, nhân tiên tại Cổ Trường Thanh trước mặt có thể đứng không quỳ, đã là đạo tâm cường hoành hạng người. Thế tồn tại đúng không cần tiêu hao bất luận cái gì tiên lực, như vậy cũng tốt so Cổ Trường Thanh nhiều hơn một loại không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng nào quần khống thần thông. Tu vi so với hắn yếu tu sĩ muốn dùng chiến thuật biển người vây công hắn, gần như không có khả năng. Mà thế mạnh yếu sẽ theo Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên mà thay đổi. Nếu Cổ Trường Thanh trở thành đạo đế, như vậy cùng gia đạo đế đại đa số cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Muốn chống lại đến ma đạo tâm diễn sinh thế, chỉ có hạo nhiên đạo tâm. Hạo nhiên đạo tâm có thể ảnh hưởng bên người tu sĩ, khiến cho bên người tu sĩ trên phạm vi lớn tăng cường đối với bất luận cái gì thế năng lực chống cự. Đứng ở hạo nhiên đạo tâm bên người thiên tiên, thậm chí có thể không nhìn tiên đế đế uy. Cổ Trường Thanh lần thứ nhất hiểu rồi vì sao Lôi Thần Điện sẽ đối với hắn như vậy ưu ái. Hai loại này năng lực quả thực thật là đáng sợ. Nếu là hoàng gia biết rõ hắn ngưng tụ đến ma đạo tâm, phải chăng cũng sẽ trực tiếp đem ma tử chi vị giao cho hắn. Thứ hai, chính là đối với ma đạo thần thông, lực lượng tăng thêm. Cùng hạo nhiên đạo tâm đối với lôi pháp tăng thêm một dạng, đến ma đạo tâm đối với bất luận cái gì ma đạo lực lượng đều có tăng thêm. Thần thông cường độ tăng gấp đôi, ma đạo tiên pháp tiêu hao giảm phân nửa, quy năng bay lên gấp mấy lần, ma đạo cấm pháp phản phệ suy yếu chính thành. Ma đạo cấm pháp tăng thêm tăng gấp đôi. Cổ Trường Thanh đã không dám nghĩ, càng hiểu rõ bản thân đến ma đạo tâm, hắn liền càng cảm giác loại năng lực này biến thái. Ma đạo cấm pháp phản phệ suy yếu chính thành, hắn mình còn có hầu như bất tử bất diệt vô sinh huyết mạch, Ai đây còn tu hành phổ thông tiên pháp a? Về sau liền chơi cấm thuật a? Hoàng gia ma đạo cấm thuật tất nhiên không ít, Tiêu Huyết văn thư bên trong cấm thuật cũng rất nhiều. Cổ Trường Thanh đã có thể tưởng tượng bản thân dùng cấm pháp vừa cóp giết xuyên đại ớt tiên, thậm chí giết xuyên đại la kim tiên cảnh tượng. Muốn là phối hợp huyễn thần quyết, tạo nên cái trọng thương giả tượng, chờ tiểu gia nôn một thùng máu tươi còn cái rắm sự tình không có thời điểm, hắc hắc hắc. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia tiện hề hề nụ cười. Mạnh, quá mạnh. Cứ việc đến ma đạo tâm năng lực phức tạp đơn nhất, nhưng là bất luận một loại nào năng lực lấy ra, đều biến thái không biên giới. Quan trọng nhất là đến ma đạo tâm đối với ma đạo năng lực tăng thêm a, ám hồn tà thể cũng là ma đạo năng lực a. Nguyên bản toàn năng lực tăng lên gấp 20 lần, hiện tại trực tiếp tiêu thăng đến 40 lần. Ám hồn tà thể không có mở trước đó, chư vị đại la kim tiên cũng là cha ta. Ám hồn tà thể vừa mở, chư vị làm sao dám đảm đương cha ta. Này chiến lược đã không theo đạo lý nào. Mạnh a, đó là tiểu gia trải qua gian hiểm như thế nào đánh với nữ đế một trận mới đến. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh càng cao hứng. Đến ma đạo tâm đã mạnh mẽ như thế, như vậy hạo nhiên đạo tâm đâu? Cổ Trường Thanh đã chờ mong thân ngoại hóa thân đi lôi thần điện ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm. Thu hồi tâm thần, Cổ Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Một tên đeo kiếm lão giả không biết đứng ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa, chính đạm mạc đánh giá hắn. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem người tới, nghĩ nghĩ chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Lão giả khoác tay áo, chính đạo một bộ kia không dùng tài hoàng gia dùng, như vậy hào hoa phong nhã làm gì? Động một chút lại chắp tay hô tiền bối, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng âm thầm cảm khái, ma tu chính là ma tu a, không câu nệ tiểu tiết. Về sau ta tại hoàng gia lúc đi có phải hay không nên cuồng hơn một điểm? Ngươi muốn chắp tay hô lão tổ. Lão giả tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, trên mặt cơ bắp nhịn không được co rúm, này mẹ nó có khác nhau. Ta có thể bảo ngươi lão tổ. Tiểu gia cái gì trình độ? Đến ma đạo tâm, tương lai ma tử, ta có thể bảo ngươi lão tổ. Hoàng gia chủ đệ nhất, ma tử đệ nhị, qua vài ngày ngươi đến cho ta hành lễ. Lão phu hoàng gia ba tên đạo đế một trong, cũng là thiên huyết nhất mạch lão tổ. Lão giả tiếp tục nói. Tiểu tử gặp qua lão tổ, cửu ngưỡng đại danh, trong lòng kính nể không thôi. Cổ Trường Thanh vội vàng chắp tay. Ma tử địa vị xác thực cao, tại hoàng gia quy củ bên trong, so đạo đế lão tổ cao hơn. Nhưng là đạo đế dù sao cũng là chiến lực đệ nhất, hơn nữa còn là lão tổ, liền xem như gia chủ, cũng sẽ không thật đi đối với bậc này lão tổ bất kính. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, quy củ là quy củ, thực lực là thực lực. Ừ, ngươi kêu Hoàng Thiên Diện. Là, ngươi rất không tệ, ngươi có thể đại biểu thiên huyết nhất mạch tham gia lần này ma tử chi tranh. Hơn nữa, ngươi coi như chiến bại, cũng sẽ không bị hoàng gia bát tự thôn về võ hồn. Lão tổ hài lòng nói. Lão tổ cần gì như thế, ta sao lại bại? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nói thẳng. Ai có thể nói bất bại? Ta có thể nói. Cổ Trường Thanh nhìn thẳng lão tổ, cùng giai, ta vô địch. Quanh. Đến ma đạo tâm bộc phát, trong một chớp mắt, một cổ ngập trời ma ý xông phá thiên vũ, một cổ khủng bố thế từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát. Cơ hồ tại nháy mắt, kiếm ma lão tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại bị trước mắt Hoàng Thiên Diện tên tiểu bối này áp chế. Thiên tiên áp chế đạo đế. Cái này sao có thể? Chỉ có trong truyền thuyết. Đến ma đạo tâm. Không nhìn bất luận cái gì tu vi áp chế. Ngươi ngưng tụ đến ma đạo tâm. Kiếm ma lão tổ không cách nào tại giữ vững bình tĩnh. Trong đôi mắt già nua tràn đầy kích động cùng mong đợi nói. Ta đã đúc thành đến ma đạo tâm. Lão tổ ta sao lại bại? Ta con đường, chính là vô địch đường. Cổ Trường Thanh nói thẳng, trong mắt ma văn lấp lóe, tuấn giật khuôn mặt phía trên đều là kiệt ngạo bất tuần. Ma tu, há có thể nói bại? Đến ma đạo tâm, chính là vô địch đạo tâm. Đến ma đạo tâm, dĩ nhiên là đến ma đạo tâm. Kiếm ma không ngừng lặp lại, dù là đạo đế cường giả, giờ phút này cũng hoàn toàn thất thố. Ta sống 10 vạn năm, chưa bao giờ nghĩ tới đời này còn có thể gặp được một vị có được đến ma đạo tâm ma tu. Hoàng Thiên Diện, ngươi ưu tú, chính là ngay cả ta, cũng không thể không bội phục. Ngươi mới là ta hoàng gia chờ đợi vô tận tuế nguyệt lãnh tụ. Kiếm ma lão tổ vô cùng kích động nói, năm đó ta hoàng gia lão tổ lưu lại Uổng Ma Sơn sau liền biến mất không còn tam tích. Ta hoàng gia phi thăng thần vực tu sĩ cũng toàn bộ mất liên lạc. Chậm rãi, ta hoàng gia tu sĩ mà có thể phi thăng, cũng không dám phi thăng. Chính là bởi vì chúng ta biết rõ hoàng gia lão tổ tất nhiên tại thần vực gặp cường địch. Không nghĩ tới, ta hoàng gia dĩ nhiên xuất hiện một cái đến ma đạo tâm tộc nhân. Hạng gì may mắn. Vừa nói, kiếm ma lão tổ lấy ra một cái truyền âm châu, nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn lại thu hồi truyền âm châu, tiện tay vung lên, một đạo không gian chi lực phun trào. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh phát hiện không gian xung quanh bắt đầu đấu chuyển tinh di, chờ hắn lấy lại tinh thần. Đã xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Cung điện chung quanh là vô cùng vô tận đế nói tinh, còn có rộng lượng đan dược, linh thảo, vật liệu luyện khí, công pháp ngọc giản chờ chút. Những bảo vật này hoàn toàn tránh Cổ Trường Thanh mở mắt không ra. Nhưng mà Kiếm Ma lão tổ cũng không tại những tư nguyên này phía trên dừng lại, mà là hướng về bên trong cung điện đi đến, theo kịp. Cổ Trường Thanh lúc này cùng lên, cũng không có hỏi thăm nguyên do, mà tu làm việc đã là như thế, không thích giải thích. Rất nhanh hai người đến cung điện tầng thứ hai, để nói tin càng thêm thuần túy, đan dược cũng là lục phẩm trở lên, những bảo vật khác đều là trân quý hơn. Tầng thứ ba, đã bắt đầu xuất hiện đế khí, một chút ngọc dạng chấn động thậm chí có thể áp chế Cổ Trường Thanh có chút thở không nổi. Hoàng Nhất Kiếm cùng một chút đế cấp cường giả chính tại một tầng này tìm tu, nhìn thấy Kiếm Ma lão tổ mang theo Hoàng Thiên Diện đi tới, lúc này nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Gặp qua lão tổ, một đám đế cấp cường giả chắp tay. Những cái này đế cấp cường giả đến từ Bát Đại phe phái, hiển nhiên cung điện này cũng không phải là Thiên Huyết nhất mạch độc hữu. Rất có thể là hoàng gia bảo khố, bao quát đủ loại tài nguyên cùng tàng kinh các. Đồng dạng tông môn cũng là tàng kinh các và bảo khố tách ra, hoàng gia vì sao không xa trời nhau. Bọn họ vui lòng. Kiếm Ma lão tổ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, hướng về tầng thứ tư đi đến. Cổ Trường Thanh theo sau lưng, trong lòng đã có chút chờ mong. Rất rõ ràng, đạo đế lão tổ bị tiểu gia bá khí cho kinh động, hấp tấp đi tới tông môn bảo khố, muốn cầm chí bảo thu mua tiểu gia. Tiểu gia nhất định phải bày cái phổ, đối với những bảo vật kia chẳng thèm ngó tới, để cho lão gia hỏa kiếm một ít bảo vật thu mua ta. Là ai đang trăng bước, tốt lóa mắt. Béo bạo thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, con hàng này đã đem âm dương đỉnh kiện tới bản thể trong thức hải. Chủ yếu là Cổ Trường Thanh cùng nữ đế đại chiến có thể phong tỏa âm dương đỉnh, phong tỏa kết thúc. Béo bảo trước tiên phát hiện bản thể bên này không thích hợp. Lúc này giống như con cá ngửi thấy mùi tanh một dạng chạy tới đầu tiên. Nguyên bản định chất vấn Cổ Trường Thanh vì sao ăn một mình, ai ngờ nghĩ vừa tới liền phát hiện Cổ Trường Thanh chung quanh khắp nơi đều là bảo bối. Cổ tiểu tử, không thể không nói, tại bản bảo bảo dạy dỗ dưới, ngươi đã làm được không quan tâm hơn thua, không màng danh lợi trình độ. Rất không tệ, ngươi đã có bản bảo bảo một nửa trình độ, ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, cùng bản bảo bảo một dạng, đạm định đối đãi nhân sinh. Béo bảo ăn linh quả, trong mông từ trong bảo điện đế linh quả trên bôi mở trong mắt. Đương nhiên, đế linh quả loại này không lộ ra đồ vật, một hồi muốn nhiều hơn điểm cho bản bảo bảo đếm thử. Vô luận đến tầng thứ tư, nhìn thấy cái gì, ngươi đều không thể thích thú, chỉ có dạng này, chúng ta mới có vốn liếng muốn càng nhiều. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, ta có béo bảo, như con cá có nước, bọ hung có cước. Im miệng, ngươi cái này tư thuộc đều không trải qua ngu xuẩn. Không thể so với dụ, ngươi đều có thể không tỉ dụ. Béo bảo tức giận nói, vậy như thế nào hình dung ngươi đối với ta trọng yếu? Ngươi nên nói như vậy, ta có béo bảo, như con cá có nước, chó nhi có cước. Ta ngộ, trẻ nhỏ dễ dạy. Đến tầng thứ tư, ai ôi nha nha khoảng khoảng khoảng khoảng. Béo bảo thanh âm hưng phấn bỗng nhiên truyền ra, đây là cái gì? À, ta thiên, đây không phải đáng yêu nhất nhân quả thật sao? Cổ tiểu tử, vật này nhất định phải yêu cầu, coi như bất luận cái gì để nói tin, đế khí không muốn, đều muốn thứ này. Đương nhiên, đế linh quả là nhất định phải. Tiền đồ. Cổ Trường Thanh khinh bị nói, một cái nhân quả thạch liền để ngươi thất thố như vậy. Béo bảo, không phải ta nói ngươi, phàm là ngươi có tiểu gia một nửa ưu tú, khí linh mũi tử đều thành quần. Hoàng Thiên Diện, đây là nhân quả thạch. Quả nhiên, Kiếm Ma lão tổ dẫn hắn chỗ này chính là vì bảo vệ này. Lấy ngươi biểu hiện tư chất, hoàn toàn đầy đủ trở thành ta hoàng gia ma tử. Hiệu hoàng gia có hoàng gia quy củ, ta hoàng gia tu sĩ là ở máu lạnh sắc phạt bên trong trưởng thành. Tình cảm không cách nào công cùng xiềng xích bọn họ. Như vậy, quy củ tồn tại, liền tuyệt không thể vi phạm. Một khi phá hư quy củ, hoàng gia liền sẽ triệt để lộn xộn. Kiếm Ma lão tổ tiếp tục nói, cho nên, cho dù ta biết rõ tư chất ngươi nghịch thiên, đã nghiền ép hoàng gia bát tử, ta vẫn như cũ không thể để cho ngươi trực tiếp trở thành ma tử. Lão tổ, ngài nếu để cho ta trực tiếp trở thành ma tử, ngược lại là không thú vị. Ta thích đánh lên đi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng. Ha ha ha, không sai, đánh lên đi mới là nam nhi bản sắc. Kiếm Ma lão tổ cười sang sảng, bất quá bất kỳ một cái nào tông môn đều coi trọng yêu nghiệt, cho dù ta hoàng gia chết đi yêu nghiệt rất nhiều, nhưng là trưởng thành yêu nghiệt đại ngộ, so bất luận tông môn gì đều tốt hơn. Ngươi đã có đến ma đạo tâm, ngươi nên có tương ứng ban thưởng, đây cũng là ta hoàng gia quy củ. Ma tử chi vị không thể trực tiếp cho ngươi, đế khí cũng tương tự không đủ một cái đến ma đạo tâm ban thưởng. Chỉ có này nhân quả thạch. Xin hỏi lão tổ, này nhân quả thạch là vật gì? Nhân quả thạch là chứa nhân quả pháp tắc kỳ vật. Đại đạo 3000, trong đó nhân quả pháp tắc xem như huyền ảo. Vật này chính là thần linh cũng sẽ tâm động. Này nhân quả thạch ta cũng không phải là giao cho ngươi, mà là nhờ ngươi mang theo trên người 10 năm. 10 năm sau, ngươi nếu là có thể lĩnh hội trong đó nhân quả pháp tắc, có thể tiếp tục ở tại trên người làm sâu sắc nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu là ngươi không thâm ngộ trong đó nhân quả pháp tắc, vật này ngươi cần trả lại gia tộc. Mặt khác, nhân quả pháp tắc liên lụy quá nhiều, như thế pháp tắc không thích hợp ma tu tu hành, dù sao ma tu làm việc không hề cố kỵ, sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp đủ loại nhân quả. Vật này nếu là thả ngươi bên người, sẽ tăng thêm nhân quả, trên phạm vi lớn giảm xuống ngươi khí vận. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Kiếm ma lão tổ giới thiệu khá là cặn kẽ. Cổ Trường Thanh đối với pháp tắc một đạo chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Nhân quả pháp tắc, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn có vẻ như không nhận nhân quả pháp tắc ảnh hưởng đi, thứ này thả ở bên cạnh hắn, đối với hắn sẽ không tạo thành bất kỳ khốn nhiều gì. Huống chi khí vận thứ này, cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là một cái tiếp xúc nhân quả pháp tắc thủ đoạn mà thôi. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm cô. Nhân quả pháp tắc có thể giết người cùng vô hình, làm người biết rõ thần thông có chú sát thuật, định mệnh thuật, thậm chí còn có đại thần thông đại nguyên rũ thuật. Còn có thể cải biến người bên cạnh khí vận, bồi dưỡng khí vận chi tử. Chính là tại thần vực, cũng ít có người có thể khám nhân quả pháp tắc. Nhân quả thạch, đặt ở thần vực, chính là thần đế cũng sẽ tranh phá đầu đi đoạt. Vật này giá trị, không thể đo lường, ngàn vạn pháp tắc bên trong, nhân quả nhất hư ảo, nếu không có đặc thù cơ duyên, gần như không có khả năng lĩnh ngộ như thế pháp tắc. Tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này trong lòng giật mình, liền thần đế điều đoạt, cái kia tiểu gia phục chế một cái, tại đêm này miếng bán đi. Mặt khác, bồi dưỡng khí vận chi tử, đây không phải nói ta có thể bồi dưỡng vô số lâm thanh sư đệ sao? Còn sâu không bảo vật. Lập tức, Cổ Trường Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, ai ôi nha nha khoảng đây là cái gì? À, ta thiên, đây không phải đáng yêu nhất nhân quả thạch sao? Tiểu chúc chích cùng ta thật xứng. Kiếm ma lão tổ đem nhân quả thạch đưa cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này không khách khí nhận lấy. Tại ma tu mặt trước ngàn vạn đừng trăng bước, phàm là Cổ Trường Thanh nói một cái không cần, kiếm ma lão tổ đều sẽ không chút khách khí đem nhân quả thạch thu hồi đi. Lão tổ bằng vào ta tư chất, chỉ là nhân quả thạch không đủ a. Bên ngoài đế nói tin, đế linh quả làm sao cũng phải cho cái vạn thanh cân a. Cổ Trường Thanh đem nhân quả thạch cất kỹ công phu sư tử ngoạm nói. Kiếm ma lão tổ mặt mo trầm xuống, sau một khắc một cổ khủng bố ma khí bộc phát, Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy một cổ không cách nào chống lại lực lượng xuất hiện. Sau một khắc trực tiếp đằng vân giá vụ phá vỡ bạo khố hàng rào hướng về nơi xa bay đi. Còn không người dám theo lão tổ ta cò kè mặt cả. Kiếm ma lão tổ hừ lạnh nói. Cổ Trường Thanh trên không trung tung bay, trên mặt có chút mộng. CMN, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Còn có này cái gì cậu thí bạo khố a, dễ dàng như vậy liền bị tiểu gia đụng nát. Quanh. Cổ Trường Thanh trực tiếp trọng trọng đụng vào bản thân trụ sở có thể thấy được bay bao xa. Hoàng Tư Nhã nghe được tiếng vang trước tiên bay ra gian phòng. Kinh ngạc nhìn xem đem đại địa xô ra một cái động lớn Cổ Trường Thanh. Chủ nhân, ngươi thế nào? Hoàng Tư Nhã nhịn không được dịu dàng nói. Cổ Trường Thanh từ dưới đất trong hố leo ra, đem trên người toái thạch vứt bỏ, thế nào? Hừ nói ra có thể hù chết ngươi. Ngươi chủ nhân ta tại Ổn Ma Sơn đại sát tứ phương, thu hoạch được vô địch đạo tâm, lão tổ kinh động như gặp thiên nhân, đưa tặng nhân quả thạch. Càng là không chối từ vất vả tự mình đưa ngươi chủ nhân ta về nhà. Vừa nói, một bên đem trên người bùn đất toàn bộ đánh rớt, còn thế nào? Ta liền hướng cái nào một đứng, nữ đế đều kêu khóc thị tẩm. Ba ngày, ngươi biết ta ba ngày làm sao qua sao? Hoàng Tư Nhã bị dao động có chút mộng, nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng chật vật, tổng cảm thấy không giống chuyện như vậy. Thôi, nhìn ngươi cái này đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lần sau ta dùng hành động nói cho ngươi ba ngày này làm sao qua. Về sau ma tự sự tình, kết hỏi thăm. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tiếp lấy lung la lung lay trở lại gian phòng của mình. Trong lòng âm thầm cảm khái, này người hoàng gia đều mẹ nó có bệnh. Dựa vào, quả nhiên ta đây loại chính nhân quân tử vẫn là thích hợp tại chính đạo tông môn, không được, chờ ta được hoàng gia bảo vật, sớm chút chạy trốn. Cũng không thể thật coi ma tu a. Ma đạo nữ tu đều là mình đưa lên giường a. Béo bảo an linh quả nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trở lại trụ sở Cổ Trường Thanh cảm thấy mình hôm nay biểu hiện không tốt. Xem như ma tu, tương lai ma tử hôm nay dĩ nhiên đối với lão tổ yêu cầu tài nguyên. Đây không chắc có sai lầm hình tượng, ma tử nên lạnh khóc vô tình, thê thiếp thành đàn. A Phi, ghi ngã độc tôn. Làm sao đột nhiên liền không tự trọng muốn tư nguyên? Đây không phải thành thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc tính tình sao? Cũng không đúng, ta là hiểu rõ Sở Vân Mạc, hôm nay muốn là dùng Sở Vân Mạc tính cách mạc tới xử lý chuyện này, hôm nay đánh ta liền không khả năng là lão tổ một người. Tất nhiên là béo bạo xuất hiện ở trong thức hại của ta, để cho ta nhất thời thất thố quả nhiên, tất cả sai cũng là béo bạo, ta có lỗi gì? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tại trong thức hại đem béo bạo béo chân bắt lấy, hung hăng rung lên. Đợi không ít linh quả rớt xuống bên trong về sau, đem những cái này linh quả không thu. Béo bảo ngồi ở trong thức hải, Tiểu bàng tay run rẩy bưng lấy linh quả tiểu bà ngón tay chỉ Cổ Trường Thanh gào thét, cổ tặc, ác tặc, gian tặc, nghịch tặc. Cổ Trường Thanh tại hoàng gia địa vị cũng hoàn toàn ổn định, tiếp xuống chính là được ma tử chi vị tiếp tục ma tu trang bức con đường. Nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định cùng hoàng tư nhà tiến hành một phen xâm nhập giao lưu, nói thật, đánh với nữ đế một trận, không phải hắn cực hạn. Nghẹn mấy chục năm, Cổ Trường Thanh hơi có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bất quá loại này cực lạc sự tình, có thể hưởng thụ lại cũng không vô độ. Hoàng gia bát tử có thể trấn áp định cấp ma tông vô số yêu nghiệt, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Trong đó càng là có định cấp tiên vương tồn tại. Hôm nay trầm mê ở sông tu, hạng gì ngu xuẩn, Cổ Trường Thanh điểm ấy lực khống chế ngược lại cũng không trở thành không có. Đến mức nếu không tán thành vốn không che mặt liền điên long đảo phượng lại, hoặc là không có tình cảm liền điên long đảo phượng loại này, ngây thơ tư tưởng, Cổ Trường Thanh không có. Hắn hiện tại bộ dáng cũng là hoàng thiên diện, nếu là hắn tại hoàng gia thật tìm được có cảm tình nữ nhân, vậy đối phương yêu cũng là hoàng thiên diện, bản thân lục bản thân vẫn tạm được. Đều thành ma tu, còn chơi ngây thơ một bộ kia. Tu hành giả cái nào nhiều như vậy, nhi nữ tình trường, chính là Cổ Trường Thanh các nữ nhân, Tân Tiếu Nguyệt Mộng Ly đám người, nếu là hàng ngày trong mắt chỉ có tình yêu, còn tu hành cái rắm. Một lần bế quan mấy năm mấy chục năm, nhận được thử nghiệm. Mộng Ly đám người là biết rõ Cổ Trường Thanh phong lưu, các nàng cũng không thèm để ý Cổ Trường Thanh đối với dục vọng dung túng. Các nàng muốn là thuộc về Cổ Trường Thanh đối với các nàng cái kia một phần yêu. Các nàng cũng lý giải Cổ Trường Thanh đối với mình nữ nhân hà khắc, cho nên bọn họ bản thân sẽ giữ mình trong sạch. Chớ có đàm luận công bằng hay không, Cổ Trường Thanh đối với mình nữ nhân đồng dạng móc tim móc phổi, bất luận cái gì tu hành tài nguyên đều chưa từng keo kiệt qua. Hắn không có yêu cầu càng không có bức bách Mộng Ly đám người tiếp nhận loại này bất công, hắn càng sẽ không ở phương diện này che giấu, đi lừa gạt ai. Có thể tiếp nhận liền làm hắn Cổ Trường Thanh nữ nhân, không thể tiếp nhận, đi đuổi ngay tìm cuộc đời mình. Mỗi người cũng là tự do, mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc đời mình. Phàm nhân sẽ bị đủ loại thế tục công xiềng công cùng xiềng xích. Phàm nhân ưa thích đem chính mình tam quan áp đặt cho người khác, lại chưa từng nghĩ tới, tại thời đại vòng lăng phía dưới, tam quan là sẽ theo thời đại cải biến. Phàm nhân không biết, hắn tất cả cũng là hoàn cảnh tạo nên, mà hoàn cảnh là cường giả tạo nên, cường giả ưa thích trưởng khống ngu muội kẻ yếu, không thích có bạn thân đạo kẻ yếu. Tu hành giả sẽ không, tu hành giả động một tí sống trăm năm ngàn năm, có rất người sống mười vạn năm, trăm vạn năm, tôn trọng mỗi người nói, là tu hành giả mỗi người đều ngầm thừa nhận sự tình. Bất luận cái gì tu hành giả đều có bạn thân đạo, tà ác cũng được, thiện lương cũng được. Cùng chung chí hướng, chính là bằng hữu, tam quan không đúng, chính là địch nhân, tu hành giả khó chịu liền giết phạt, quyền đầu cứng mới là đạo lý. Tu hành giả biết rõ cường giả chế định quy tắc, tu hành giả cam tâm tình nguyện tuân thủ quy tắc, rồi lại bao giờ cũng không muốn đánh phá quy tắc, bản thân trở thành chế định quy tắc người. Cái gì gọi là tiên, cái gì gọi là bình thường, có lẽ đây cũng là tiên phàm khác biệt. Tiếp xuống 2 tháng, Cổ Trường Thanh dự định toàn lực củng cố đến ma đạo tâm, đồng thời tu hành đủ loại cấm thuật. Về sau lừa pháp, vô cực huyễn diệt các loại thủ đoạn là không thể dùng. Những thủ đoạn này sẽ trở thành thân ngoại hóa thân mang tính tiêu chí năng lực. Bản thể cần nắm vững càng nhiều ma tu năng lực, đã như thế cho dù không đi tận lực đóng vai, người khác cũng sẽ bởi vì hắn nắm vững đủ loại ma tu thủ đoạn mà đối với hắn sinh ra cố định ma tu ấn tượng. Thứ nhì ma tu cuồng, ma tu ngạo, ma tu hung ác hắn đều nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Hoàng gia tu sĩ là một đám tên điên, một khi bị nhìn ra mánh khóe, trợ lực cũng sẽ trở thành tai nạn. Đến hôm nay yêu cầu tài nguyên hành vi, đặt ở tu sĩ chính đạo bên trong không quan trọng, đặt ở hoàng gia bậc này cao ngạo ma tu trong mắt, liền làm cho người không thích. Ở nơi này chút ma tu trong mắt, hắn cho dù là cưỡng ép vũ nhục một cái chính đạo nữ tu, đều so với khóc lóc van nài muốn tài nguyên lên mặt đài nhược. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh linh hoạt tâm tư cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Phạm sai lầm không sao, nhưng là phạm sai lầm liền muốn nghĩ lại. Hắn dù sao không phải là ma tu, cho dù cơ duyên xảo hợp chiếm được đến ma đạo tâm, hắn cũng không quen ma tu phương thức hành động. Trong xương cốt, Cổ Trường Thanh chỉ là một cái thích xem náo nhiệt bài nát tính cách. Có lẽ là tuổi nhỏ tao ngộ hắn cũng không thích kỵ thế hiếp người, thậm chí là bài xích. Càng không thích ngang ngược càng rỡ kiệt ngạo trương dương, trái lại, hắn ưa thích giả theo ăn thịt hổ điệu thấp phía sau đâm đao. Cũng bởi vậy, hắn đang giả trang diễn ma tu quá trình bên trong, tất nhiên có rất nhiều không thích ứng. Chuyện hôm nay, cho hắn một cái tỉnh táo, như lôi thần điện loại này chính đạo tông môn, coi trọng nhân phẩm, trọng tình nghĩa, cùng giữa bọn hắn, cần giữ gìn là tình cảm cùng ràng buộc. Hoàng gia loại này tông môn, huynh đệ tương tàn, phu thê đâm lưng, nơi nào có cái gì tình cảm có thể nói. Cho dù số ít trọng tình nghĩa người, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại hoàng gia, cần là cường đại cùng uy vọng. Cường thế hung ác, kiệt ngạo mới là ma tu coi trọng đồ vật. Đừng nhìn hôm nay kiếm ma lão tổ đối với ta coi trọng. Cái kia nữ đế Hoàng Linh Hy cùng ta như keo như sơn, đều có lợi ích có thể được. Một khi ta không có giá trị, những người này sẽ không chút khách khí đem ta nuốt sạch sẽ. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên ghế dài, ngón tay chậm rãi trên bàn gõ. Hoàng Tư Nhã hiện tại đã là ta thị nữ, nàng cùng ta là tiếp cận nhất. Ta vừa mới ở trước mặt nàng biểu hiện hình tượng quá tùy ý. Vẫn là bạn tính quấy phá, nhưng lại quên ta thân ở ma quật. Hoàng Tư Nhã bên ngoài là ta nô lệ, hiểu nàng chân chính trung tâm vẫn là hoàng gia, thậm chí nàng ở bên cạnh ta. Ngay từ đầu có thể là ngoài ý muốn, hiện tại có lẽ đã là hoàng gia cao tầng quân cờ. Bên người một cái có thể tin tưởng người khác, đều không có khắp nơi đề phòng những người khác, dùng cương đại cùng hung ác để duy trì bản thân uy tín. Đây chính là ma tu hoàn cảnh sinh hoạt sao? Thời gian lâu dài, ta cũng tất nhiên sẽ bị hoàn cảnh cải biến, trở thành một chân chính ma tu. Không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy nghĩ thông suốt điểm này. Không sai, ma tu, ban đầu ma tu định nghĩa là tu hành công pháp ma đạo tu sĩ. Thế nhưng là chậm rãi, ma tu liền trở thành sắc phạt quả đoán, ngoan lệ tàn khốc đại danh từ. Thật sự tu hành công pháp ma đạo tu sĩ đều là thị sát hạ người. Dĩ nhiên không phải như thế hiểu lầm, ngươi ở vào loại hoàn cảnh này bên trong về sau, chỉ có dung nhập nó có thể sinh tồn. Cho nên, một khỏa ma tâm mới có thể trọng yếu như vậy, chỉ có bản thân ma tâm, cho dù trở thành ma đầu, cũng sẽ không tại sát phạt cùng túng dục bên trong trầm luân. Tiêu thanh âm tại Cổ Trường Thanh trong thức hải vang lên. Khó trách ngươi như thế để ý ta ma tâm. Tiêu Bảo Bảo, ngươi tốt với ta không thể báo đáp, hôm nay, ta nhất định muốn lấy thân báo đáp. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Ngươi tiện, đã không cần ma tâm bảo vệ ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Tiêu Khinh bị liếc Cổ Trường Thanh thần hồn một chút, tiếp lấy dung nhập Cổ Trường Thanh trong thức hải biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh thấy thế lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, Tiêu Bảo Bảo hiển nhiên là phải lòng tiểu gia, quả nhiên, phải lòng một người liền sẽ thẹn thùng. Tiêu Bảo Bảo, huyết văn thư đằng sau làm sao mở ra? Tuy nói đùa giỡn Tiêu rất thú vị, bất quá Cổ Trường Thanh quan tâm hơn là cấm thuật. Huyết văn thư phía trên ghi chép đại đa số cũng là nữ tu cấm thuật. Ngươi, nếu là tự cung lời nói, ta có thể giúp ngươi đem huyết văn thư phong ấn toàn bộ mở ra. Tiêu Trừ Tức thanh âm vang lên. Miễn. Hoàng gia cũng có cấm thuật, ta dùng hoàng gia cấm thuật rất tốt. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu. Tiêu đắc ý cười một tiếng, tiếp lấy huyết văn thư phía trên từng đạo phong ấn giải trừ. Huyết văn thư phía trên đại đa số cấm thuật đều thích hợp nữ tu, nhưng cũng có người áp dụng cấm thuật. Nếu không có ngươi ngưng tụ đến ma đạo tâm, này cấm thuật ta cũng sẽ không để ngươi tu hành. Phản vệ quá khủng bố. Tiêu thanh âm chậm rãi trở nên nghiêm túc. Chính là ngươi đã có đến ma đạo tâm, này cấm thuật không đến vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Cổ Trường Thanh nghe vậy thái độ cũng biến thành nghiêm túc, tay phải nhất chuyển, huyết văn thư xuất hiện ở trên bàn tay. Tiếp lấy hắn bắt đầu nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Một lúc sau, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ cổ quái. Này cấm thuật là cái nào biến thái sáng tạo ra? Đồng quy đổi mệnh pháp. Thi triển này cấm thuật điều kiện tiên quyết chính là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lấy hiến tế chi pháp, thu hoạch được nhân quả chi lực. Mượn nhờ nhân quả chi lực, xây dựng mình cùng đối phương sinh mệnh cầu nối. Tiếp theo, tự hại. Bản thân tiếp nhận tất cả bị thương sẽ phản hồi đến trên người địch nhân. Song phương thực lực sai biệt càng lớn, phản hồi trình độ càng thấp. Đồng quy đổi mệnh pháp, thật đúng là đồng quy vô tận cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thời điểm. Đại đa số tu sĩ cuối cùng cơ bản đều sẽ hồn phi phách tán. Thi triển loại này cấm thuật, cơ bản liền không có nghĩ đến bản thân có thể sống, chính là nhìn làm sao tự hại làm cho đối phương tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Tốt nhất chính mình hồn phi phách tán, đối phương sinh tử đạo tiêu. Này cấm thuật cho người khác, đó chính là liều mạng mệnh chiêu thức. Cho Cổ Trường Thanh liền hoàn toàn khác nhau, đến ma đạo tâm có thể giảm bớt ma đạo cấm thuật suy yếu chính thành. Nói cách khác hắn dùng này cấm thuật cần thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng không nhiều. Lấy hắn huyết mạch, sinh mệnh bản nguyên cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, bất luận cái gì cùng sinh mệnh bản nguyên có quan hệ thương thế đều không phải là vết thương nhỏ thế. Mà này bí pháp là cưỡng ép thu hoạch được nhân quả chi lực. Nếu là hắn mượn nhờ nhân quả thạch trưởng không nhân quả pháp tác, rất có thể làm đến không cần thiêu đốt bất luận cái gì sinh mệnh bản nguyên liền có thể sử dụng cấm pháp. Một khi cùng đối phương câu thông sinh mệnh cầu nối, hắn tự hại liền có thể làm cho đối phương thụ thương, đồng thời đối phương công kích hắn, đem hắn kích thương. Đối phương cũng sẽ thụ tổn thương. Chỉ cần đối thủ không có hắn kinh khủng như vậy sức khôi phục, coi như tu vi cao hơn hắn mấy cảnh giới, cũng có khả năng bị hắn giết chết. Đương nhiên, bởi vì tu vi chênh lệch càng lớn, thương thế phản hồi càng yếu, mà tu vi càng mạnh người, sức khôi phục cũng càng mạnh. Cho nên này cấm thuật cụ thể có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh vừa cấp chém giết cái gì tu vi người, khó mà nói. Bất quá có loại thủ đoạn liều mạng này, gặp được cường giả thời điểm, cũng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao giết một cái thực lực không mạnh tiểu bối để cho vết thương mình từng đống, đại đa số người cũng không nguyện ý. Này cấm thuật, Căn bản chính là vì hắn đo thân mà làm sao cảm giác hắn thiên sinh chính là chơi cấm thuật liệu. Lúc này, Cổ Trường Thanh ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu toàn lực lĩnh hội đồng quy đổi mệnh pháp. Hoàng gia đại điện, Kiếm Ma lão tổ, Quỷ Ma lão tổ cùng một tên khác nữ tu lão tổ lẳng lặng uống vào tiên trà. Phái người đi hạ giới ra sao? Quỷ Ma lão tổ đạm thanh nói, đến ma đạo tâm, không phải việc nhỏ. Tất cả phi thăng trì đều là không có Hoàng Thiên Diện phi thăng ghi chép. Căn cứ năm đó Hoàng Thiên Húc đám người phi thăng ghi chép, đã tra được Hoàng Thiên Diện trước đó ở tại phàm vực. Nữ tu lão tổ cùng hai vị lão giả không hợp nhau, nàng dung mạo tú lệ càng giống cái trung niên mỹ phụ, thanh âm cực kỳ dễ nghe. A, có thể tra đến Hoàng Thiên Diện tin tức? Quỷ Ma lão tổ tiếp tục dò hỏi. Nữ tu lão tổ lại là nhíu mày, chậm rãi nói, phái đi ra tiên vương kém chút bị hai vực hàng rào chém ngang lưng. Cái gì? Bất kỳ một cái nào tiên vương đều có thể tùy tiện xuyên việt phàm vực cùng tiên vực hàng rào. Tiên vực cùng phàm vực chỗ giao giới thiên đạo đối với tiên nhân trói buộc cũng không mạnh, ngược lại là tiên vương hạ giới về sau tiếp nhận thiên đạo chi lực càng mạnh. Đến tiên vương cấp độ này, chỉ cần phong ấn tu vi khí tức tại phàm vực du tẩu không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại bọn họ hoàng gia tiên vương dĩ nhiên kém chút bị lượng giới hàng rào chỗ pháp tắc chém ngang lưng, đây quả thực là trò cười. Hoàng gia tiên vương không người nào là vô địch cùng giai định cấp tiên vương. Ta phỏng đoán nhất định là có cường giả tuyệt định xuất thủ cải biến lượng giới hàng rào pháp tắc chi lực. Lãnh Diễm nữ tu lão tổ con ngươi chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, đạm thanh nói, chỗ kia phàm vực cùng cái nào chỗ tiên vực giáp giới? Đệ thất tiên vực. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đệ thất tiên vực không có khả năng không phát giác gì. Chẳng lẽ là mấy chục năm trước đế tông diệt môn sự kiện? Quỷ Ma lão tổ cao mày nói, đệ thất tiên vực, mấy chục năm trước duy nhất hai cái đế tông một trong chính nguyên tiên tông trong vòng một ngày chịu khổ diệt môn, tông môn cao tầng tất cả đều bị thần bí kiếm khí chém giết. Tông môn giải tán, vô số đệ tử tứ tán. Việc này kinh động đến 10 đại tiên vực, Lôi Thần Điện càng là điều động đạo đế cường giả tiến về đệ thất tiên vực điều tra tình huống. Nghe nói vị kia Lôi Thần Điện lão tổ tự hồ nhận lấy kinh hãi, chạy vội một cái nhanh. Hoàng gia từ trước đến nay không thích quản những cái này nhàn sự, huống hồ Lôi Thần Điện lúc ấy cái thứ nhất hoài nghi chính là bọn họ hoàng gia. Dù sao động một tí diệt đế tông cũng liền hoàng gia làm được. Hoàng gia tại đệ thất tiên vực cũng có tình báo thế lực, bọn họ cũng đã hỏi rất nhiều chính nguyên tiên tông đệ tử, những đệ tử này hoàn toàn làm không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ biết là tông môn tiên đế tiến về phàm vực xử lý sự tình, về sau tông môn cao tầng liền bị thần bí kiếm khí tàn sát. Đến mức tông môn tiên đế cùng một vị hạ phàm vực đại tiên đế một cái đều chưa có trở về. Đại gia cuối cùng phán đoán là thần linh cấp bậc đại năng xuất thủ chính nguyên tiên tông tiên đế đi phàm vực là dự định luyện hóa phàm vực bị bắt quả tang lấy. Hơn nữa, vị cường giả kia còn cảnh cáo đệ thất tiên vực tất cả tông môn, không thể lại phái cường giả hạ phàm vực. Các tông đối với chuyện này đều kiên kỵ không sâu, bất quá dù sao cũng là đệ thất tiên vực sự tình, đối với hoàng gia không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoàng gia càng không hứng thú đi quản chỉ là một cái phàm vực sự tình. Nếu không phải lần này phái đi tiên vương kém chút bị chém ngang lưng, bọn họ thật là có chút quên mất chuyện này. Thần linh cường giả có thể cải biến thiên đạo quy tắc sao? Kiếm Ma lão tổ nhịn không được nói. Bọn họ chỉ nửa bước đã bước vào thần linh chi cảnh, đối với thần linh cường giả giải vượt xa tiên nhân bình thường. Không có khả năng. Lãnh Diễm nữ tu lão tổ trực tiếp lắc đầu, thần linh cường giả tiến vào phàm vực, có thể chống lại thiên đạo chi lực, lại tuyệt đối không thể cải biến thiên đạo pháp tắc. Có thể làm đến điểm này người, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh. Hơn nữa, không phải bình thường thánh cảnh. T. Ba người cho tới nơi này, đều là nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Trách không được Lôi Thần Điện đạo đế lão tổ đang lúc trước chạy như vậy nhanh. Lôi Thần Điện những cái kia tu sĩ chính đạo mặc dù cùng hoàng gia khắp nơi là địch, hoàng gia tu sĩ hận không thể cầm một roi đem Lôi Thần Điện tu sĩ một ngày rút cái 800 khắp. Nhưng là không thể không thừa nhận, Lôi Thần Điện cường giả thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lưu lại một điểm pháp tắc chi lực liền đem Lôi Thần Điện đạo đế lão tổ già cho chạy, có thể thấy được coi như mấy người bọn hắn đi, sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Việc này đến đây thì thôi. Bậc này cường giả không phải chúng ta có thể trêu chọc. Năm đó cái kia phàm vực nhất định là phát sinh khó lường sự tình. Chúng ta chỉ cần tìm tới những năm này ở chỗ kia phàm vực phi thăng tu sĩ tự nhiên cũng đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kiếm Ma lão tổ tiếp tục nói, Thiên Tầm muội muội, việc này liền giao cho ngươi. Hoàng Thiên Tầm chính là hoàng gia vị thứ ba đạo đế lão tổ. Đường nhìn nàng là một cái hơn 30 tuổi xinh đẹp phụ nữ, kỳ thực đã không biết sống đã bao nhiêu năm. Chính là nàng trai lơ cũng không biết có bao nhiêu người. Ừ. Hoàng Thiên Tầm gật đầu. Đúng rồi, Hoàng Thiên Diện là từ phàm vực phi thăng, rất có thể tại phàm vực có quen biết người, cho nên tìm tới những cái này phàm vực tu sĩ về sau, chớ có đối với những người này bất lợi. ta không hy vọng xuất hiện có được đến ma đạo tâm gia tộc Thiên Kiêu, bởi vì thứ vấn đề nhỏ này cùng gia tộc quyết liệt tình huống. Kiếm Ma Hồ, việc này ta tâm lý nắm chắc. Hoàng Thiên Tầm gật đầu, đúng rồi, tiểu bối này các ngươi dự định như thế nào bồi dưỡng? Ta xem hắn đã không tu kiếm, cũng không tu quỷ không bằng đi theo ta. Cùng ngươi tu song tu công pháp. Vài ngày trước, ta tiểu nữ nhi không phải lĩnh giáo hắn bạn lạnh sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, kẻ này thích hợp ta y bác. Hoàng Thiên Tầm không khách khí nói. Kẻ này sợ là không thích hợp chúng ta bất luận kẻ nào đường. Chờ hắn trở thành ma tử về sau, để cho hắn đi nơi truyền thừa bản thân đi tìm thích hợp truyền thừa A. Kiếm Ma Lão Tổ lắc đầu nói. Ha ha, nếu là thực lực của hắn không đủ không cách nào chiến thắng bác tử đâu. Quỷ Ma Lão Tổ ý vị thâm trường nói. Vậy hắn liền không xứng trở thành ta hoàng gia ma tử để cho hắn thay thế trở thành ma tử hoàng gia bác tử chi vị toàn lực phụ tá ma tử. Kiếm Ma Lão Tổ mặt không chút thay đổi nói. Hoàng gia, quy củ lớn hơn tất cả. Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng hoàng gia đối với hắn điều tra. Bất quá hắn có thể vững tin, hoàng gia coi như đi thăm dò cũng tra không ra cái gì. Tất nhiên Ngũ Hành Thánh Chủ nói qua sẽ xóa đi phi thăng tu sĩ liên quan tới hắn là huyết hồn tộc ký ức, liền tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu không, tùy tiện một cái đế tông phái người hạ giới, liền biết hắn là huyết hồn tộc, xóa đi phi thăng tu sĩ phương diện này ký ức có ý nghĩa gì? Chỉ là Hoàng Thiên Diện lúc trước là bị hắn chém giết, tu sĩ khác khả năng không biết Hoàng Thiên Diện tình huống, nhưng là hai đại học phủ rất nhiều tu sĩ đều biết Hoàng Thiên Diện cái chết. Nhất là Đạp Tinh học phủ. Tuy nói hạo kiếp phía dưới, hai đại học phủ đã chết đi vô số tu sĩ còn lại tu sĩ bên trong biết rõ chuyện này, người đại đa số cũng không khả năng mấy chục năm liền phi thăng tiên vực. Nhưng cũng không thể cam đoan thân phận của hắn sẽ không bại lộ. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể cược. Ba ngày sau, Cổ Trường Thanh đang lúc bế quan lĩnh hội nhân quả thạch, một đạo truyền âm vang lên. Là Hoàng Nhất Kiếm để cho hắn đi thiên huyết nhất mạch đại điện. Cổ Trường Thanh khẽ cho mày. Kiếm Ma Lão Tổ mới cho hắn tài nguyên, lúc này hắn cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu ma tử chi chiến. Theo đạo lý nói, mấy ngày nay Hoàng Nhất Kiếm đã sớm nên dẫn hắn đi hoàng gia định cấp bí cảnh tu hành. Vì sao kéo ba ngày, hơn nữa hôm nay còn muốn hắn đi đại điện? Sợ cũng không phải là chuyện tốt. Cổ Trường Thanh im lặng thu hồi truyền âm châu, truyền âm nói, Tiêu, ngươi có thể hay không thông qua âm dương định tiến về ta thân ngoại hóa thân chỗ? Hắn có thân ngoại hóa thân, vô luận cái nào thân thể đơn độc chết đi, hắn đều không tính triệt để chết đi. Nhưng là Tiêu không giống nhau, nếu là Tiêu bị Hoàng Gia Đạo Đế phát hiện, tất nhiên sẽ bị Hoàng Gia Đạo Đế hấp thu. Ngươi âm dương định quá không trọn vẹn, ta không cách nào mượn nhờ hắn chuyển dời đến ngươi thân ngoại hóa thân thức hải. Tiêu bình tĩnh thanh âm vang lên, ngươi thân ngoại hóa thân có thể chết, bản thể không thể chết. Thân ngoại hóa thân phân hồn là ngươi trảm hồn sử dụng, sau này âm dương bản nguyên khí tu bổ cũng không hoàn chỉnh. Yên tâm đi, ta có thể hộ ngươi bình an. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, hắn không chút nghi ngờ Tiêu có thể bảo vệ hắn bình an. Nhưng là liền Hồng Nguyệt như vậy, hoàn chỉnh thần đế chi hồn đều muốn trốn tránh trật tự thủ hộ giả. Một khi Tiêu xuất thủ hấp dẫn trật tự thủ hộ giả chú ý, há có thể có đường sống. Bản thân độc thân đi tới hoàng gia, vẫn là quá mạo hiểm. Có cơ hội, vẫn là muốn để cho Tiêu đợi tại thân ngoại hóa thân trong thức hải, dù sao thân ngoại hóa thân ngày sau đi lôi thần điện, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, vô luận hoàng gia tìm hắn chuyện gì đều nhất định muốn đối mặt. Một khắc đồng hồ về sau, hoàng gia đại điện. Hoàng Nhất Kiếm yên tĩnh đứng ở trên đại điện, đứng chắp tay. Trừ cái đó ra, cũng không người khác. Cổ Trường Thanh đi vào trong đó chắp tay nói, Kiếm Thúc. Ừ. Hoàng Nhất Kiếm nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Cổ Trường Thanh, đạm thanh nói, gia tộc tìm được mấy vị từ ngươi sinh hoạt phàm vực vị diện phi thăng tu sĩ. Hỏi thăm một chút ngươi tình huống. Cổ Trường Thanh trong lòng thầm than quả nhiên, này hoàng gia có thể trở thành đỉnh cấp ma tông, cũng không phải dễ dàng như vậy lắc lư. Trong lòng hơi có chút sốt ruột, Cổ Trường Thanh mặt không đổi sắc, hỏi, không biết bọn họ đối với ta là đánh giá như thế nào. Có hai người đối với Hoàng Thiên Diện người này cũng không hiểu rõ, nhưng lại có một vị đến từ phàm vực Đạp Tinh học phủ biết rõ ngươi. Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh trong lòng căng thẳng. Hoàng Thiên Diện chính là đến từ Đạp Tinh học phủ lúc trước hạo kiếp về sau, thế giới chi tâm trả lại phía dưới, có rất nhiều Đạp Tinh học phủ thiên kiêu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại trong vòng mấy chục năm lục tục phi thăng không ít người. Còn mời Kiếm Thúc để cho người này lên điện, có lẽ người này là cố nhân của ta. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Trong lòng âm thầm phỏng đoán Hoàng Nhất Kiếm chiếm được cái nào tin tức. Khả năng lớn nhất, chính là hắn cái này Hoàng Thiên Diện chết rồi, chết tại Cổ Trường Thanh trong tay. Nhưng mà lúc trước hắn chém giết Hoàng Thiên Diện thời điểm cũng không có gì người chứng kiến. Những người này coi như biết rõ cũng nói không ra cái như thế về sau. Hắn tìm lý do nói lúc trước bản thân không có chết, cơ duyên xảo hợp bị một vị tiền bối cứu trợ. Cũng là nói còn nghe được. Hoàng Nhất Kiếm đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, không nói một lời. Một cổ khó tả áp lực khóa chặt Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, những cái này ma tu thật đúng là không một cái dễ sống chung. Cổ Trường Thanh chậm rãi kích phát đến ma đạo tâm, nhàn nhạt áp chế lực chậm rãi xuất hiện. Nguyên bản coi như cung kính khiêm tốn Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoàng Nhất Kiếm. Kiếm thúc đây là ý gì? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Không có ý gì. Hoàng Nhất Kiếm đạm mạc nói, người kia nói ngươi chết. Ha ha, muốn ta chết người phàm vực không biết bao nhiêu. Cổ Trường Thanh khinh thường nói, ta chết đi, vậy bây giờ đứng ở trước mặt ngươi là ai? Đây cũng là ta muốn hỏi. Ta chính là Hoàng Thiên Diện. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, có lẽ nên nghiệm một lần huyết mạch. Kiếm thúc, ngươi nghiệm một lần, thử xem. Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm ôn hòa. Hoàng Nhất Kiếm khẽ nhíu mày. Cổ Trường Thanh như vậy, hắn nhưng lại không có cách nào tiếp tục lại. Hắn có đến ma đạo tâm, có thuần túy nhất ma tính, tính cách hạng gì kiệt ngạo. Nói câu không dễ nghe, Hoàng Thiên Diện đến hoàng gia là vì mạnh lên, vì nhiều tài nguyên hơn, hắn cũng không phải hoàng gia bồi dưỡng tộc nhân. Đối với hoàng gia không có nửa điểm lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm có thể nói. Như vậy đối đãi Hoàng Thiên Diện, hắn tương lai sao lại thật mang hoàng gia đi về phía huy hoàng, ma tu làm việc, vốn liền không cố kỵ gì hôm nay hắn không bằng người, hoàng gia như thế nào, hắn đều phối hợp, hiểu tương lai đâu. Hôm nay phàm là dám nghiệm cái này huyết mạch, nếu không phải hoàng gia người, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu nếu là hoàng gia người, kẻ này cũng sẽ không quên chuyện hôm nay. Chí ít hắn ở trước mắt cái này Hoàng Thiên Diện thái độ bên trong, có thể cảm giác được đối phương kiệt ngạo cùng quyết tâm. Cùng Hoàng Thiên Diện cũng ở chung qua một đoạn thời gian, Hoàng Nhất Kiếm hiểu rõ gia tộc này thành viên mới, bề ngoài thoạt nhìn có đôi khi rất bình tĩnh khiêm tốn. Hiểu ở sâu trong nội tâm, nhưng lại có duy ngã độc tôn kiêu ngạo. Dẫn tới, Hoàng Nhất Kiếm hướng đi phía trên cung điện trên ghế dài ngồi xuống, đồng thời hướng về phía Cổ Trường Thanh ra hiệu. Cổ Trường Thanh lúc này ngồi vào một chỗ khác trên ghế dài. Rất nhanh, một tên áo bào đen tu sĩ mang theo một tên nữ tu đi tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức khóa chặt tại nữ tu trên người. Lập tức, Cổ Trường Thanh tâm bỗng nhiên khẽ động. Người này, hắn quá quen thuộc. Nhị sư tỷ Cổ Linh. Lúc trước hắn thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh học phủ Chu Minh Hồng có mấy vị ký danh đệ tử. Đại sư huynh Quân Lang, nhị sư tỷ chính là Cổ Linh. Hiểu giờ phút này Cổ Trường Thanh, nhưng ở Cổ Linh trên người cảm thấy một trận khó tả lạ lẫm. Trong trí nhớ Cổ Linh tính cách nhí nha nhí nhảnh, nói nhiều người cũng vui vẻ xem. Cùng đại sư huynh Quân Lang tình đầu ý hợp, trong đôi mắt phảng phất tùy thời có thể nhìn thấy thế gian này đẹp nhất bức tranh, mới có thể để cho nàng cả ngày thật vui vẻ. Hạo kiếp sau khi kết thúc, Cổ Trường Thanh đối với Đạp Tinh học phủ đồng môn tự nhiên cũng phi thường chiếu cố. Quân Lang cùng Cổ Linh một đoàn người là đồng thời phi thăng. Tính toán ra, Cổ Linh bọn họ cũng phi thăng 10 năm, không ngờ lần nữa gặp mặt, Cổ Linh đã hai mắt vô thần, sắc mặt hung ác nham hiểm. Thậm chí trên trán có nhàn nhạt ma khí vờn quanh, đây là tu ma. Quan sát Cổ Linh tu vi, Cổ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện Cổ Linh dĩ nhiên đã là thiên tiên. Tuy nói Cổ Linh so với hắn phi thăng trước 10 năm, nhưng là thời gian ngắn như vậy bên trong từ nhân tiên tiêu thăng đến thiên tiên, tốc độ này quả thực dọa người nha. Tuy nói hắn Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên càng nhanh, vấn đề là cái này so với không, hắn trước sau thu được Lôi Diệu Thiên Đồ định cấp truyền thừa cùng Hoàng Gia định cấp truyền thừa. Còn có tiên đế cùng hắn song tu, đủ loại này tình huống mới có thể để cho hắn tu vi nhanh như vậy tăng lên tới thiên tiên. Cổ Linh làm sao làm được? Cổ Linh nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt, liền hoàn toàn định tại nguyên chỗ. Hoàng Thiên Diện, đây tuyệt đối là Hoàng Thiên Diện. Cổ Linh cùng Hoàng Thiên Diện gặp qua không ít lần, nàng vẫn tin bản thân tuyệt sẽ không nhận lầm. Thế nhưng là Hoàng Thiên Diện đã bị Cổ Trường Thanh chém giết. Lúc trước Hoàng Thiên Diện muốn giết nàng yêu nhất Quân Lang sư huynh bị Cổ Trường Thanh gặp được sau phản sát Hoàng Thiên Diện. Cho nên, chuyện này, nàng rất rõ. Vì sao Hoàng Thiên Diện sẽ xuất hiện ở đây? Trên đại điện, Hoàng Nhất Kiếm ánh mắt đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Cổ Linh. Cổ Trường Thanh dám can đảm truyền âm, hoặc là biểu hiện ra cái gì không thích hợp, hắn cũng có không chút do dự để cho Cổ Trường Thanh nghiệm chứng huyết mạch. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc qua Cổ Linh, chưa từng truyền âm, cũng chưa từng làm bất luận cái gì nhắc nhở. Lúc này, hắn tuyệt không thể biểu hiện ra cái gì không đúng. Chỉ có thể chờ đợi lấy Cổ Linh dẫn đầu phát ra nghi vấn, hắn tài năng gặp chiêu phá chiêu. Đại điện bên trong bầu không khí ở trong chớp mắt trở nên ngưng trọng lên. Cổ Linh phảng phất bị dại ra đồng dạng, liền như vậy nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chậm rãi, nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên nắm chặt. Hoàng sư huynh, nguyên lai nghe đồn không giả ngươi, ngươi thật còn sống. Cổ Linh trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, cũng không biết là hận vẫn là kích động. Một màn này quả thực là để cho Cổ Trường Thanh đều kém chút không tiếp nổi. Cổ Linh lời nói quả thực để cho hắn có chút mộng. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh người thế nào, lúc này theo Cổ Linh biểu diễn, thái độ bình thản nói, Cổ sư muội, đã lâu không gặp. Ta ngược lại cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi không phải xác định Hoàng Thiên Diện đã chết rồi sao?